Ngày xưa, cách đây cũng lâu lắm rồi, có một bác gà trống kết thân với ông mặt trời. Cứ sáng tinh mơ, theo lời giao hẹn giữa ông mặt trời và bác gà trống. Khi bác gà trống nhảy lên hàng rào, cất tiếng gáy vang, thì ông mặt trời sẽ thức dậy, tỏa ánh bình minh tới muôn loài vật trên trái đất này. Cứ như thế, thành thói quen, mọi vật trong rừng hễ nghe thấy tiếng o o o của bác gà trống là thức dậy đợi ánh nắng ấm áp của ông mặt trời. Có hôm vào mùa đông lạnh lẽo, ông mặt trời cũng lười định ngủ muộn, nhưng bác gà trống không chịu. Bác cất tiếng gáy thật to giục ông mặt trời chờ mình thức dậy. Ông mặt trời không còn cách nào khác, đành vươn vai bay lên cao, tỏa ánh sáng xuống mặt đất, xua đi cái rét lạnh lẽo. Việc làm của bác gà trống làm cho chú gà trống choai sống bên cạnh hết sức cảm phục. Chú ta ao ước sau này cũng sẽ trở thành giống như bác gà trống, để mỗi buổi sáng cất tiếng gáy oai hùng đánh thức ông mặt trời. Vậy nên, cứ mỗi buổi sáng, khi thấy bác gà trống chuẩn bị nhảy lên hàng rào cất tiếng gáy, chú gà trống choai cũng thức dậy theo và bắt chước bác gà trống cất tiếng gáy, gọi ông mặt trời. Nhưng khốn nỗi, cổ chú gà trống choai quá bé, tiếng gáy không phát ra được. Tiếng gáy cứ ọ ẹ trong cổ. Mấy bạn gấu, thỏ, sóc trong rừng nghe thấy tiếng gà trống choai gáy như vậy thì cười như nắc nẻ. Choai ơi, thế mà cũng đòi gáy à? Tiếng gáy như thế chỉ đánh thức được dế thôi. Phải cố tập gáy 10 năm nữa, choai ạ. Choai ơi, choai hang rên hay là khóc đấy? Chú gà trống choai vẫn bỏ ngoài tai những lời trêu chọc ấy và mải miết tập gáy. Cho đến một hôm, đã đến giờ bác gà trống gáy gọi ông mặt trời, nhưng sao mãi vẫn không thấy bác gà trống đâu nhỉ? Cửa nhà bác gà trống đóng im ỉm. Trong rừng, ngoài vườn, tất cả vẫn tối đen. Ông mặt trời vì không nghe thấy tiếng gáy của bác gà trống nên không trở mình thức giấc. Mọi vật trong rừng đều hoang mang, sợ hãi. Thấy vậy, chú gà trống choai vội chạy đến nhà bác gà trống và gõ cửa. Bác gà trống ơi, bác gà trống, bác dậy đi, để con gọi ông mặt trời. Từ trong nhà vọng ra có tiếng thở mệt nhọc của bác gà trống. Bác gà trống nói thều thào. Cháu gà trống choai đấy à, bác bị ốm, mệt quá. Ngày hôm nay, bác không thể gáy gọi ông mặt trời được. Vậy làm sao mà gọi ông mặt trời thức dậy được ạ? Bác cố ra gáy mấy tiếng để ông mặt trời thức giấc đi, bác gà trống. Mọi loài vật trong khu rừng đang rất sợ hãi vì chỉ thấy một màn đêm kia. Bác gà trống thều thào nói vọng ra. Ôi, không được rồi, bác ốm to rồi, chẳng đứng lên được nữa đây. Nói gì, gáy gọi ông mặt trời. Bác phải nằm nghỉ đây, cháu ạ. Thấy bác gà trống ốm quá rồi, gà trống choai cũng lo lắng lắm. Thế này là không được rồi, nếu bác không gáy gọi ông mặt trời sẽ ngủ quên, mọi vật sẽ chìm trong bóng tối. Không được, mình sẽ làm thay bác gà trống, gáy gọi ông mặt trời. Chú gà trống choai nghĩ như vậy và lập tức chú nhảy lên hàng rào, lấy hơi, cất tiếng gáy. O o o. Tiếng gáy của gà trống choai bé lắm, không đánh thức được ông mặt trời dậy. Chú gà trống choai lại lấy sức, cố gáy thật to. O o o. Ông mặt trời vẫn không thấy động tĩnh. Muôn vật đứng bên dưới, nhìn chú gà trống choai lo lắng. Bác gà trống nằm trong nhà thấy vậy, rất cảm động. Bác cố nhỏm lên, nói động viên. Khá lắm, khá lắm. Gắng lên, cháu gà trống choai ơi. Lời động viên của bác gà trống như tiếp thêm sức mạnh cho chú gà trống choai. Chú bèn cố một lần nữa. O, o, o, o. Tiếng gáy của chú càng ngày càng to. Và không biết đến lần thứ bao nhiêu thì tiếng gáy của chú trống choai vang xa, ở đâu cũng nghe thấy. Lần này thì ông mặt trời tỉnh giấc. Ông giật mình khi biết mình ngủ quên, không nhớ đến giờ phải dậy, tỏa ánh sáng xuống mặt đất. Ông mặt trời vội tung chăn, bay vọt tít lên cao, tỏa những ánh nắng rực rỡ, xua tan bóng đêm lạnh lẽo. Hoan hô, ông mặt trời thức dậy rồi. Ánh sáng ấm áp lại tỏa khắp khu rừng. Rồi các bạn ơi, muôn loài cùng reo lên mừng rỡ. Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống muôn vật, cây cỏ, hoa lá cũng là lúc chú gà trống choai kiệt sức, ngã gục xuống. Chú vì sự sống của muôn loài đã làm một việc quá sức mình. Trước việc làm cao đẹp của chú gà trống choai, ông mặt trời ân hận lắm. Ôi, chỉ vì ta ngủ quên mất mà khiến cho gà trống choai vì gọi ta mà kiệt sức. Từ nay, ta không đợi gáy gọi của bác gà trống nữa. Cứ đúng buổi sáng, đến giờ, ta tự động thức dậy bay lên cao, tỏa ánh sáng xuống muôn loài. Và ông mặt trời từ ngày hôm sau cho đến tận hôm nay đã làm đúng như thế đấy các bé ạ. Còn nhiều chú gà trống khác rất cảm phục trước việc làm nghĩa hiệp của chú gà trống choai. Các chú gà trống họp lại đi đến quyết định. Họ sẽ học theo trống choai vào lúc sáng sớm. Tất cả cùng nhảy lên chỗ cao nhất, đồng thanh cất tiếng gáy, gọi ông mặt trời và cũng là báo cho muôn loài một ngày mới đã bắt đầu rồi. Từ đó vào mỗi buổi sáng, các bé có nhận thấy không? Trong làng này, ngoài xóm này, ở giữa rừng nữa này, chỗ nào cũng có tiếng gà gáy gọi ông mặt trời. Còn ông mặt trời đều đặn, không bỏ buổi sáng nào, đều thức dậy đúng giờ, đem ánh sáng tỏa xuống vạn vật trên trái đất này đấy, các bé ạ. À.